Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 182, mãnh nhân, góc truyện audio.com, thủ lĩnh phòng làm việc Khô Diệp tên là Tàn Thuốc Màu Nước. Xếp hạng 3 trên bảng gamer chuyên nghiệp còn cao hơn cả Tình Yêu Sát Thương. Lão đại của những phòng làm việc lớn đó, đối các gamer mà nói, chỉ nghe kỳ danh, không thấy thân đâu. Tàn Thuốc Màu Nước luôn có vẻ điệu thấp, con đường tranh phách khác với Tình Yêu Sát Thương, Hồ Ly Nửa Tỉnh, phòng làm việc Khô Diệp vẫn là tinh anh đoàn đỉnh cao, bọn họ được các tập đoàn tài chính lớn thuê, phụ trách làm các loại nhiệm vụ, hạ phó bản. Trong mắt bọn họ không có phân chia địch nhân và minh hữu, làm việc theo yêu cầu của cố chủ, chỉ cần đối phương trả đủ tiền, thì bọn họ sẽ làm việc ngay. Nghe nói phòng làm việc Khô Diệp mỗi ngày đều kiếm cho Thác Bạc gia tộc một lượng tài phú cách xù. Hôm nay không có thời gian, chờ đi trở về rồi nói sau. Nhiếp Ngôn nói, theo đạo lý mà nói, một bộ sáo trang hoàng kim cấp 30 chắc là không thể khiến lão đại phòng làm việc Khô Diệp coi trọng như thế, chẳng lẽ là vì chuyện khác. Người châu bò, Thác Bạt thì trợn mắt nhìn, ở trong trò chơi, mặc kệ là hội trưởng nghiệp đoàn nào, vừa nghe Tàn Thuốc Màu Nước muốn gặp bọn họ. Phòng trừng sẽ hết sức mừng rỡ. Không thể nghi ngờ sự cường đại của phòng làm việc Khô Diệp, không có xung đột về lợi ích gì với bọn họ, bằng hữu như thế mới có giá trị mượn sức nhất. Nhiếp Ngôn lại còn nói mình không rảnh, cự tuyệt thẳng thừng. Thác Bạt thì đưa lời Nhiếp Ngôn nói cho Tàn Thuốc Màu Nước. Một lát sau, kênh của Nhiếp Ngôn vang lên, là Tàn Thuốc Màu Nước, hắn nhấn xác nhận. Xin chào, ta là Tàn Thuốc Màu Nước, giọng nói ôn hòa của Tàn Thuốc Màu Nước cũng lộ ra khí thế uy nghiêm. Trong ấn tượng của Nhiếp Ngôn, đại lão phòng làm việc Khô Diệp là người cực kỳ bao che khuyết điểm và hung hãn, kiếp trước có cái nghiệp đoàn giết một thành viên của phòng làm việc Khô Diệp, kết quả Tàn Thuốc Màu Nước không tiếc quyết liệt chuyện buôn bán với đối phương, dẫn người dở bỏ cứ điểm của đối phương. Một câu của Tàn Thuốc Màu Nước để cho các gamer vẫn còn nhớ mãi, ai động người Khô Diệp ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Bởi vì sự kiện đó, mà thanh danh phòng làm việc Khô Diệp nổi tiếng. Ấn tượng của Nhiếp Ngôn về Tàn Thuốc Màu Nước chắc là hắn là loại người chí khí ngút trời, khí thế bức người, không ngờ bản thân hắn vẫn là người khá nhã nhặn hòa khí. Xin chào, Nhiếp Ngôn trả lời, đang suy đoán vì sao Tàn Thuốc Màu Nước nóng lòng muốn gặp mình. Ta và Tình Yêu Sát Thương có qua lại về mấy chuyện làm ăn, biết chuyện của Liên Minh Thích Khách nói giá đi, ta cần một tước vị thân vương. Tàn Thuốc Màu Nước nói, có thể đoán được tương lai của Liên Minh Thích Khách thế nào, nếu gia nhập một tổ chức như vậy có trợ giúp rất lớn cho sự phát triển của phòng làm việc Khô Diệp. Nhưng nếu không gia nhập Liên Minh Thích Khách nói không chừng rất nhiều sinh ý sau này, đều sẽ bị Liên Minh Thích Khách lôi đi. Dù sao thực lực của phòng làm việc Khô Diệp có mạnh mẽ đến đâu, cũng vô pháp chống lại với một tổ chức liên hợp gamer chuyên nghiệp lớn như vậy, chỉ bây giờ thôi, thực lực của Liên Minh Thích Khách đã vượt qua xa phòng làm việc Khô Diệp. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút liền hiểu ngay, phỏng chừng là Tàn Thuốc Màu Nước từ chỗ của Tình Yêu Sát Thương đã biết chuyện Liên Minh Thích Khách cũng muốn gia nhập Liên Minh Thích Khách, bằng thực lực của phòng làm việc Khô Diệp không thể kém hơn bao nhiêu Liên Minh Cuồng Chiến của Tình Yêu. Góc truyện audio.com, Sát Thương, Tàn Thuốc Màu Nước cần một tước vị thân vương, nó rất quan trọng tới địa vị tương lai của phòng làm việc Khô Diệp trong Liên Minh Thích Khách. Tình Yêu Sát Thương biết Tàn Thuốc Màu Nước muốn gia nhập Liên Minh Thích Khách, đồng thời yêu cầu tước vị thân vương, nhưng hắn không thể làm chủ, nhưng phòng làm việc cũng rất quan trọng với Khô Diệp Liên Minh Thích Khách, nếu phòng làm việc Khô Diệp gia nhập vào, thì đám gamer chuyên nghiệp và sinh ý của Liên Minh Thích Khách ít nhất có thể mở rộng hơn 3 thành, Tình Yêu Sát Thương vẫn không dám đến mức đẩy phòng làm việc Khô Diệp ra rìa, vì thế liền vứt quả bóng cho Nhiếp Ngôn. Yên tâm, ta đáp ứng Tình Yêu Sát Thương rồi, sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Một câu của Tàn Thuốc Màu Nước xóa bỏ nghi ngờ trong lòng Nhiếp Ngôn. Ta có thể cho ngươi một tước vị thân vương, nhưng mà phòng làm việc Khô Diệp phải làm cho ta một việc. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói, nếu phòng làm việc Khô Diệp có chuyện cầu hắn, hắn sao không mượn cơ hội này, tranh thủ một chút cho bộ lạc Nghiêu Nhân. Nói đi, nếu ta cảm thấy hai chuyện ngang giá. Tàn Thuốc Màu Nước nói, có một cái tôn chỉ của phòng làm việc Khô Diệp, đó là trao đổi ngang giá, chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Để phòng làm việc Khô Diệp gia nhập bộ lạc Nghiêu Nhân. Nhiếp Ngôn chào giá, nhìn phản ứng của Tàn Thuốc Màu Nước. Chuyện này không được, Tàn Thuốc Màu Nước cự tuyệt ngay, sở dĩ phạm vi sinh ý của phòng làm việc Khô Diệp rất rộng, có liên quan tới việc bọn họ không có gia nhập bên nào, nếu gia nhập bộ lạc Nghiêu Nhân, bọn họ sẽ mất đi rất nhiều khách hàng. Nếu gia nhập Liên Minh Thích Khách có thể kiếm được rất nhiều khách hàng cho phòng làm việc Khô Diệp, mặc dù sau khi gia nhập bộ lạc Nghiêu Nhân sẽ có một ít tổn thất có là gì. Nhiếp Ngôn nói, giống như đã biết Tàn Thuốc Màu Nước suy nghĩ cái gì, đây chính là nhân vật cấp bậc lão đại của một thế lực, nếu như có thể kéo vào bộ lạc Nghiêu Nhân, thực lực của bộ lạc Nghiêu Nhân nháy mắt sẽ đến gần đế quốc Khải Hoàn. Nhưng mà hắn cũng hiểu thực lực hiện tại của bộ lạc Nghiêu Nhân quá yếu, sức hấp dẫn với phòng làm việc Khô Diệp còn chưa đủ. Kiếp trước phòng làm việc Khô Diệp vừa mới bắt đầu vẫn bảo trì trung lập, sau lại bị Tào Húc thuê trở thành một trong những lực lượng quan trọng dưới trướng Tào Húc, kiếp này tuyệt đối không thể khiến chuyện như vậy xảy ra. Đối với phòng làm việc Khô Diệp, Nhiếp Ngôn chỉ có thể từng chút chậm rãi mời chào. Tạm thời không có khả năng, Tàn Thuốc Màu Nước lắc đầu nói. Trước để phòng làm việc Khô Diệp gia nhập bộ lạc Nghiêu Nhân, thời hạn 1 tháng. Trang bị của phòng làm việc Khô Diệp thay xuống, bộ lạc Nghiêu Nhân dựa theo giá thị trường thu mua toàn bộ, điểm vinh quang của phòng làm việc Khô Diệp hạ phó bản cấp chuyện gia đạt được, toàn bộ thuộc về bộ lạc Nghiêu Nhân mặc kệ bất cứ sinh ý nào của phòng làm việc Khô Diệp. Sau 1 tháng chúng ta lại bàn đến chuyện hợp tác thế nào? Nhiếp Ngôn nói, dù sao cứ theo sinh ý của phòng làm việc Khô Diệp mà nói, như vậy tâm lý của Tàn Thuốc Màu Nước cũng sẽ dễ chấp nhận hơn. Mặt khác còn có một chuyện, ta sẽ để một ít thành viên có tiềm lực của bộ lạc Nghiêu Nhân tiến đoàn phó bản của các ngươi, theo các ngươi đánh phó bản, đương nhiên, chuyện này sẽ có thù lao. Trong bộ lạc Nghiêu Nhân gamer có thiên phú, có tiềm chất rất nhiều, để cho bọn họ cùng đánh bản sao với. Góc chuyện audio.com Phòng làm việc Khô Diệp, dưới ảnh hưởng của phòng làm việc Khô Diệp, bọn họ sẽ trưởng thành nhanh hơn. Nghe xong lời của Nhiếp Ngôn, Tàn Thuốc Màu Nước sau khi trầm ngâm một lát cân nhắc thật lâu, bộ lạc Nghiêu Nhân đưa ra điều kiện như vậy, chẳng những không có ảnh hưởng sinh ý của bọn họ, mà còn giải quyết vấn đề nguồn tiêu thụ trang bị cho bọn hắn, chuyện này đối với phòng làm việc Khô Diệp mà nói, hữu ích vô hại. Tuy rằng dẫn người đánh phó bản có chút phiền toái, nếu người mới tiến vào mà cái gì cũng đều không hiểu sẽ chỉ kéo chân bọn họ. Nhưng mà dù sao vẫn phải bỏ ra cái gì đó, Nhiếp Ngôn mới có thể đồng ý cho hắn một tước vị thân vương của liên minh thích khách. Suy nghĩ một lát, nếu Nhiếp Ngôn phái người mới tiến vào, chỉ cần không cần bọn họ làm cái gì, chỉ đi theo sau đoàn đội làm nền là được. Loại đại sự liên quan đến sự phát triển tương tự nhiên phải cho Tàn Thuốc Màu Nước đầy đủ thời gian cân nhắc. Ta đồng ý đề nghị của ngươi, ký hiệp định đi. Một lát sau, Tàn Thuốc Màu Nước ra quyết định nói, hắn đã trưng cầu ý kiến của người cầm lái Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt gia tỏ ra cảm thấy rất hứng thú bối cảnh bộ lạc Nghiêu Nhân mới quật khởi gần đây. Các ngươi đi đến tổng bộ bộ lạc Nghiêu Nhân, ta sẽ bảo ốc sên canh chừng thêm các ngươi vào. Nhiếp Ngôn nói, trong lòng kinh hỉ. Tàn Thuốc Màu Nước đáp ứng rồi, chuyện này đối với bộ lạc Nghiêu Nhân mà nói, chính là một kỳ ngộ quan trọng. Sau khi hai người ký xong hiệp định, đưa vân tay vào xác nhận hiệp nghị có hiệu lực. Nhiếp Ngôn kéo Tàn Thuốc Màu Nước vào liên minh thích khách, số lượng thân vương vốn là do Nhiếp Ngôn đặt ra, sau khi gia tăng thêm Tàn Thuốc Màu Nước, liên minh thích khách lại thêm một vị thân vương. Xem ra số lượng thân vương tương lai, có thể còn sẽ gia tăng, gamer đứng trên bảng xếp hạng gamer chuyên nghiệp, có thực lực có ảnh hưởng lực cũng không ít, lực ảnh hưởng của liên minh thích khách nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều phòng làm việc gia nhập. Nhưng mà ngoại trừ vài người sáng lập, người sau này gia nhập sẽ không được phân cổ phần. Tàn Thuốc Màu Nước gia nhập liên minh thích khách không bao lâu, liên minh thích khách liền xuất hiện rất nhiều tin tức. Hệ thống, gamer Khô Diệp phong hành gia nhập liên minh thích khách. Hệ thống, gamer Khô Diệp Trương Thước gia nhập liên minh thích khách. Liên minh thích khách một lát đã có hơn 600 người, nhìn qua nhân số, gamer lúc trước và lúc sau gia nhập đã hơn 3.900 người. Phòng làm việc Khô Diệp gia nhập cũng chắc chắn kéo liên minh thích khách phát triển mạnh mẽ. Nhìn qua danh sách gamer phía dưới, bên trong bảng gamer chuyên nghiệp và bảng khách hàng đã muốn có được vài người có tước vị nam tước, trong đó ít gặp nạn là nhanh nhất, mới tiến vào liên minh thích khách không bao lâu, đã chỉ cách tước vị tử tước một chút xíu. Chủ yếu là những món đồ tốt của hắn hơi nhiều, đặt lên bảng giao dịch của liên minh thích khách để tiến hành giao dịch, sau khi được đám khách hàng mua đi, liên minh thích khách từ trong giao dịch rút ra hoa hồng, cho nên điểm cống hiến của hắn tăng lên rất nhanh. Sau khi tước vị của hắn tăng lên, đã muốn có khách hàng đưa ra giá rất cao, để hắn đi làm nhiệm vụ. Lợi nhuận của liên minh thích khách đã có khoảng 50 vàng, nếu dựa theo 60% lợi tức Nhiếp Ngôn có thể được chia đến 30 vàng. Đây là cái máy vơ vét của kẻ khổng lồ, mới vừa lộ ra cái góc mà thôi. Nghe tin tức từ chỗ Pháp Lam truyền đến, gocchuyenaudio.com, có lão đại nhìn chúng liên minh thích khách muốn thu mua liên minh thích khách nhưng mà đương nhiên bị Pháp Lam cự tuyệt. Bán đi liên minh thích khách là chuyện không thể, đám người Pháp Lam không phải kẻ ngu. Nhiếp Ngôn và Tàn Thuốc Màu Nước thảo luận chi tiết cụ thể, Tàn Thuốc Màu Nước mang theo gamer của phòng làm việc Khô Diệp đi đến tổng bộ bộ lạc Nghiêu Nhân. Tạp La Nhĩ thành tổng bộ bộ lạc Nghiêu Nhân, vừa mới thăng cấp lên nghiệp đoàn cấp 2, nơi này có vẻ rộng rãi hơn rất nhiều, người đến người đi, nối liền không biểu hiện ra một nghiệp đoàn mới xuất hiện đang phát triển mạnh mẽ. Tiểu trùng lão đại, ta đến giao nhiệm vụ nghiệp đoàn. Ta cũng vậy, một đám thành viên nghiệp đoàn vây quanh Triệu Lê, bây giờ Triệu Lê phụ trách quản lý khối nhiệm vụ nghiệp đoàn, cũng phụ trách phát một ít phần thưởng nhiệm vụ cho gamer nghiệp đoàn. Ví dụ như Tinh Không Dược Điếm bên kia muốn dược thảo gì, hắn sẽ lập tức tuyên bố nhiệm vụ gamer thu mua loại dược thảo này, phần thưởng dùng điểm cống hiến nghiệp đoàn. Ốc Sên canh chừng có đây không? Một giọng nói từ cửa nghiệp đoàn vang lên. Một đám gamer bộ lạc Nghiêu Nhân nhìn về phương hướng cửa vào, ở cửa nghiệp đoàn đứng hơn 10 gamer, bọn họ mặc sáo trang chỉnh tề, ít nhất đều là cấp hoàng kim, lóe lên ánh sáng kim trúc sáng bóng đẹp mắt. Một đám gamer hút một ngụm khí lạnh, một đám người thật mạnh mẽ. Cách chương.